Công lược nam thần vũ trụ, chương 228, nữ phụ mặt thế nghịch tập nhân sinh, 2, góc truyện audio.com, editor, nương Ceter, chương 228, từ một kiều tiểu thư cao cao tại thượng không dính khói lửa trần tục biến thành một người bình thường không có dị năng, tùy thời bị tang thi cắn chết, tâm lý chênh lệch của nguyên chủ không thể điều chỉnh tốt được. Mà vật tư thiếu thốn, càng làm tâm lý nguyên chủ không cân bằng, mà cái này giờ đã đạt tới đỉnh. Thế nên khi nam chính Tây Môn Táp xuất hiện trước mặt cô, vươn tay ra mời cô gia nhập tiểu đội lôi đình, cô vứt bỏ vị hôn phu cố thần, trở thành bạn gái Tây Môn Táp. Đáng tiếc nam chính là của nữ chính, mà nguyên chủ chỉ là một nữ phụ nho nhỏ làm vật cản đường tình cảm nam nữ chính. Tây Môn Táp là một lãng tử phong lưu, Đường Kiều An không phải bạn gái thứ nhất của hắn, đương nhiên cũng không phải người cuối cùng. Có điều, hắn gặp chân ái ôn tầm, logic đạo đức của mặt thế với thái bình thịnh thế không còn giống. Mà Đường Kiều An quen làm đại tiểu thư tựa hồ còn chưa hiểu biến hóa này. Cô cho rằng ôn tầm là tiểu tam, còn cô đây là bảo vệ vị trí bạn gái chính quy của mình. Nào ngờ, không có dị năng như cô, sao so với ôn tầm có dị năng không gian. Không chỉ nam chính Tây Môn Táp thấy như vậy, toàn tiểu đội lôi đình cũng thấy vậy. Trong mắt mọi người cô không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy nhục. Cuối cùng cô bị tiểu đội vứt bỏ. Muốn sống sót cô chỉ có thể lựa chọn trở thành đồ chơi của bọn đàn ông hoặc bị đuổi khỏi căn cứ của những người sống sót. Ngoài căn cứ của người sống sót là khu vực tang thi. Đường Kiều An cho rằng mình sẽ chết, không nghĩ tới thời khắc cuối cùng, người cứu cô lại là vị hôn phu cô vứt bỏ cố thần. Cố thần sau khi cứu cô lại có vẻ âm trầm đáng sợ. Thậm chí không muốn cùng cô nhiều lời một câu. Đường Kiều An cho rằng hắn hận cô lại không nghĩ tới cố thần vì cô chạy đi tìm Tây Môn Táp ôn tầm báo thù. Mà hắn thất bại, khi cả người hắn máu thịt lẫn lộn, răng lợi hỗn loạn chết trước mặt nguyên chủ, cô mới biết được lúc cố thần tìm kiếm cô khắp nơi, đã bị cảm nhiễm thành một tang thi. Có lẽ là chấp niệm trong lòng quá sâu, sau khi trở thành tang thi, hắn vẫn giữ trí nhớ. Ý thức của hắn không quá rõ ràng, nhưng trong lòng vẫn nhớ phải tìm nguyên chủ, bảo vệ nguyên chủ. Rốt cuộc tìm được người con gái hắn yêu, nhưng cuối cùng hắn chết trước mặt cô. Sau khi cố thần chết, nguyên chủ bị ôn tầm gán danh làm bạn với tang thi bị mà chết. Không một ai đồng tình với cô, ngay cả bản thân cô cũng cho rằng mình chết là đáng đời. Có một người như cố thần yêu cô lại không biết trân trọng. Ngược lại theo người ba lòng hai ý Tây Môn Táp, tâm nguyện lớn nhất của cô chính là luôn quý trọng cố thần, quý trọng người một mực canh giữ bên cạnh cô. Cô hy vọng nhiệm vụ giả có thể chiếu cố cố thần, báo đáp ân tình hắn đối với cô. Phải dùng hết tất cả biện pháp để cố thần sống bình bình an an trong thời mặt thế này, vui vẻ cả đời. So với tìm Tây Môn Táp cùng ôn tầm báo thù, còn quan trọng hơn. Kiều An tiếp thu cốt truyện cùng ký ức của nguyên chủ xong, thấy nhiệm vụ này cũng không khó lắm. Đặc biệt là sau khi cô có không gian linh tuyền, ở trong thời mặt thế này, cũng coi như khá đầy đủ, cuộc sống tự cung tự cấp, hoàn toàn không thành vấn đề. Nghĩ đến không gian linh tuyền, liền nghĩ tới nguồn gốc của nó. Bởi vì cô hôn đế tôn nên được khen thưởng, Kiều An thấy tâm tình rất phức tạp, cách chương.